Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chỗ tối hành động. Thủy Quốc, Vụ Nhẫn Thôn, đệ tử Mizukage Yagura đang tại kiểm tra hắn trở thành Mizukage tới nay ban bố một ít mệnh lệnh. Uchiha Madara sau khi chết, hắn đối với, đúng, Yagura khống chế tự nhiên mà nhiên liền biến mất. Lần nữa, khống chế thân thể Yagura cũng vừa nói ra hắn đã từng bị người khống chế sự tình. Mà là lặng lẽ biết lấy tự mình ở bị khống chế trong lúc rốt cuộc ban bố cái gì mệnh lệnh. Đến hôm nay mới thôi, Yagura mới tính đại khái làm rõ ràng người thi thuật dùng thân thể của hắn rốt cuộc làm gì. Đồng thời hắn cũng phát hiện khống chế người khác đối với. Đúng, Vũ Nhẫn Thôn Akatsuki chú ý. Có thể trở thành Mizukage người. Chỉ số thông minh chắc chắn sẽ không quá thấp. Yagura từ khống chế giải trừ kia ngày liền đoán được hẳn là người thi thuật đã chết. Vì vậy Yagura gần đây một mực ở nghĩ. Có muốn hay không lẻn vào Vũ Nhẫn Thôn. Đi tìm cái này Akatsuki. Đi qua tại ba cân nhắc. Yagura quyết định cuối cùng bí quá hóa liều. Đi tìm tòi kết quả. Yagura đem thôn sự vật giao cho mình thân tín. Đồng thời nhượng cái này tên thân tín chú ý bồi dưỡng trong thôn đủ để thay thế hắn Mizukage vị trí. Nhẫn giả, sau đó liền rời đi. Có thể Yagura lại không biết rõ. Hắn mọi cử động bị Vụ Nhẫn Thôn Jesu trắng nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn vừa đi ra khỏi Vụ Nhẫn Thôn. Jesu trắng lập tức hướng một mực ở Thủy Quốc ẩn núp Obito báo cáo. Jesu trắng từ lòng đất chui ra ngoài nói đến. Obito, Yagura rời đi Vụ Nhẫn Thôn. Hiện tại chính hướng Vũ Trì Quốc phương hướng chạy tới. Obito nghe vậy mặt nạ lộ ra kia chỉ ánh. Mắt sáng lên. Yagura bắt đầu hành động sao? Jesu trắng chậm du du nói đến. Đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới Yagura tại phát hiện Madara đại nhân cố ý lưu lại sơ hở sau đó. Còn có thể trầm trụ khí. Ha ha. Tại giảo hoạt hồ ly cũng không trốn thoát thợ săn tay. Chúng ta cũng nên chuẩn bị động thủ. Nói xong Obito dùng thần uy mang lấy Jesu trắng biến mất. Yagura không biết rõ mình đã bị người nhìn chăm chú trên. Tự cố từ tiến tới lấy. Mà Obito cùng Jesu trắng lại đã tại thủy quốc biên cảnh thiết lập tốt kết giới. Chờ lấy Yagura tự chui đầu vào lưới. Yagura tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát hắn cũng đến thủy quốc biên cảnh, ở phía trước vào mấy bước sau đó, Yagura bước vào trong kết giới. Jesu trắng quả quyết phát động kết giới, đem Yagura, Obito cùng hắn mấy cái phân thân nhốt ở trong kết giới. Nhìn xem màu trắng kết giới, Yagura biểu tình tỏ ra rất bình tĩnh, không có một chút kinh hoàng bộ dáng. Bộ dáng này nhượng Obito tâm lý đột nhiên có chút bất an. Bất quá rất nhanh Obito liền đem tâm lý bất an áp đi xuống. Giả dạng làm Uchiha Madara khẩu khí đối với. Đúng, Yagura nói đến. Yagura, lại gặp mặt. Yagura nghe được Obito nói cười cười. Ngay sau đó mang theo mấy phần trào phúng hỏi ngược lại đến. Lại, ngươi là nói ngươi là trước khống chế chúng ta. Có phải hay không ta ngươi một hồi liền biết rõ. Obito vừa nói vừa lấy ra nguyên tác Trung Hòa Namikaze Minato lúc giao thủ sau dùng liên điều. Khóa tại trợ thủ đắc lực trên. Cũng tốt, chờ ta bắt lại ngươi. Liền biết rõ ngươi có phải hay không khống chế ta người kia. Yagura cũng không cam chịu yếu thế. Thân thể trên bắt đầu toát ra màu hồng vĩ thú chakra. Yagura bây giờ đã là tam vĩ Jinchuriki. Tam vĩ linh hồn bị Yamanaka Vía phong ấn hơn nửa. Yagura khống chế tam vĩ càng dễ dàng. Cho nên khi nhìn đến kết giới sau đó Yagura không có chút nào hoảng hốt. Có tam vĩ tại, Yagura tâm lý 10 phần phấn khích. Đáng tiếc là, hắn hôm nay gặp phải là Obito. Yagura sức lực bắt nguồn ở tam vĩ. Mà Obito có thần uy càng là nhượng hắn đứng ở thế bất bại. Yagura mượn tam vĩ chakra công kích đều từ Obito thân thể trên đi xuyên qua. Yagura sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không nghĩ tới Obito lại có cái này loại bắc một dạng thuật. Yagura rất rõ, như vậy dây dưa đi xuống hắn không thể nào thắng Obito. Bởi vì hắn căn bản không biện pháp phá biết thần uy. Cho nên Yagura quyết định vĩ thú biến hóa. Lợi dụng tam vĩ lực lượng xông phá kết giới rời khỏi nơi này trước đang nói. Mà Obito khi nhìn đến Yagura vĩ thú biến hóa sau cười ha ha. Mangekyo trực tiếp khống chế tam vĩ ý thức. Tam vĩ bị khống chế sau đó bắt đầu phản kháng Yagura. Tam vĩ linh hồn tuy nhiên không đủ cường đại. Nhưng là có Obito Mangekyo nhãn lực giúp đỡ. Rất nhanh Yagura liền không chống đỡ được. Yagura vĩ thú biến hóa tự động giải trừ. Té xuống đất, Obito nhân cơ hội cho Yagura làm ảo thuật lại một lần nữa khống chế Yagura. Jesu trắng khi nhìn đến Obito giải quyết mất Yagura sau. Lập tức giải trừ kết giới. Obito mang lấy vẻ mặt đờ đẫn Yagura hướng lấy Jesu trắng đi tới. Sau đó Obito mệnh lệnh Yagura trở lại vụ nhẫn thôn. Tiếp tục làm hắn đệ tử Mizukage. Yagura sau khi đi Obito hướng Jesu trắng hỏi. Yagura bên này giải quyết. Jesu đen bên đó đây. Akatsuki có không có động tĩnh gì? Jesu trắng lắc đầu một cái trả lời nói. Tạm thời không có gì tiến triển. Nhiều như vậy ngày Jesu đen căn bản là không có thấy cấy ghép Madara đại nhân Rinnegan thiếu. Niên, dĩ nhiên như vậy. Vậy trước tiên không nên tại Akatsuki đợi lấy. Đem Jesu đen gọi trở về. Ta cần hắn giúp ta tìm hai người. Jesu trắng nghe vậy có chút kỳ quái hỏi. Tìm người? Người nào? Đến lúc đó sau ngươi liền biết rõ. Obito bán cái quan tử không có nói cho Jesu trắng. Kia tìm những người này làm gì? Cũng có thể nói cho ta biết đi. Jesu trắng khiết mà không nỡ truy hỏi. Đệ tứ Hokage phu nhân. Cửu vĩ Jinchuriki Kusinai liền muốn sinh sản. Ta tính toán mượn cơ hội này đưa Konoha một món lễ lớn. Obito giải thích xong sau đó. Không để ý Jesu trắng lợi dụng thần uy tại chỗ biến mất. Konoha bệnh viện. Namikaze Minato đang cùng Kusinai cùng một chỗ làm sinh kiểm. Tốt chắc chắn Kusinai cụ thể sinh sản thời gian. Làm là cửu vĩ Jinchuriki. Konoha mạnh nhất chiến tranh binh khí. Kusinai sinh sản đối với. Đúng, Konoha mà nói tuyệt đối là một đại sự. Nhất định phải trước thời hạn xác nhận sinh sản thời gian. Tốt bí mật chuẩn bị sinh sản địa điểm. Cuối cùng Kusinai dự tính ngày sinh chắc chắn là ngày 15 tháng 10 tả hữu. Còn có một cái nửa tháng thời gian. Hokage phòng họp, Namikaze Minato, đệ tam Hokage, Yamanaka Vie, Hatake Sakumo, Jiraiya năm tên Kage cấp tề tụ. Đệ tam Hokage biểu tình nghiêm túc nói với mọi người đến. Hôm nay vì cái gì đem mọi người gọi tới? Chính là nghĩ thảo luận xuống Kusinai sinh sản sự tình. Jinchuriki sinh sản nguy hiểm không cần ta nói nhiều. Mọi người hẳn đều biết. Cho nên nói ngươi một chút môn cái nhìn đi. Lão đầu tử, ngươi yên tâm đi. Konoha có nhiều như vậy Kage cấp tại. Vòng ngoài còn có kết giới. Bất kể có động tĩnh gì. Chúng ta cũng có thể ngay đầu tiên làm phản ứng. Nói chuyện là Jiraiya. Giọng tỏ ra vô cùng lạc quan. Hatake Sakumo có chút bất mãn Jiraiya thái độ nói đến. Jiraiya, chớ quá lớn ý. Ta cảm thấy đến vẫn là phải âm thầm tăng cường phòng bị. Nhượng ám bộ ngụy trang thành dân thường. Thời khắc giám thị trong thôn người ngoại lai viên. Ừ, Sakumo thúc thúc nói đúng. Không thể khinh thường. Bất quá tại trong thôn tăng cường phòng bị cũng không cần. Chủ yếu vẫn là tại sinh sản địa điểm phụ cận nhiều an bài một ít ám bộ tương đối khá. Tất cả mọi người phát biểu từng người ý kiến. Hiện tại chỉ còn dưới Namikaze Minato không nói gì. Yên lặng lương lâu sau đó. Namikaze Minato từ Hokage chỗ ngồi đứng lên. Hướng mọi người nói đến. Kusinai là ta trọng yếu nhất người. Khẩn mọi người nhất định phải bảo vệ tốt cứ như vậy an toàn. Đây không phải là Hokage mệnh lệnh, mà là một cái chồng cầu. Mọi người, Nói xong Namikaze Minato hướng mọi người cúc cái cung. Mọi người trố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là một cái ý tứ. Nhất định phải bảo vệ tốt Kusinai. 1596-517-2 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.